Chương 900, thương cổ xuất thủ. Từ bên trong hai cái khe hở Thâm Uyên bay ra trọn vẹn hơn 2 năm vị ma thần, ma vân giống như tấm màn đen kéo ra, che khuất bao phủ cả bầu trời, thiên địa lâm vào một mảnh u ám. Oanh, bên trong ma vân nở rộ từng đạo lôi đình, giống như lưỡi dao đem ma vân xé rách, từ từ lộ ta từng vị thân ảnh thần quang óng ánh, lôi bộ chúng sinh, đấu bộ chúng thần, tứ đại thiên vương, tư pháp thiên thần. Một vị thân ảnh mặc áo đen hiện lên ở phía trên Thâm Uyên ma thần, mặt như ngọc tóc đen tung bay, so với Thâm Uyên lãnh chúa càng giống như là một công tử tuấn mỹ. Một khe hở Thâm Uyên khác vang lên tiếng động, xuất hiện một cái thân hư vô mờ mịt, giống như là bóng đen vặn vẹo, nhìn một chút đều tâm thần hoảng hốt, linh hồn giống như bị hút ra ngoài. Cửu Thiên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn ngưng trọng nói: "Thâm Uyên lãnh chúa." Thanh niên cương thi vương tuấn mỹ cười nói: "Trầm Luân ma pháp sư nói không sai, Hồng Hoang địa phủ quả nhiên phi thường khắc chế sức mạnh của chúng ta, nếu để cho bọn chúng tiếp tục trưởng thành tiếp, về sau tất sẽ là họa lớn." Hư ảnh quỷ vương mờ mịt thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. "Vậy liền diệt sát đi, phương thế giới này có thể hiến tế cho Thâm Uyên." Thanh niên cương thi vương tuấn mỹ gật đầu cười, hít sâu một hơi say mê nói: "Ta đã ngửi thấy huyết khí của thần linh, ngọt lành như vậy." Thân ảnh cương thi vương vừa động ở giữa không trung lôi ra tạo ra một đạo hắc ảnh, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Cửu Thiên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, tay ngọc trắng noãn chộp về phía Cửu Thiên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Cửu Thiên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn sắc mặt đại biến, như thế nào lại nhanh như vậy? Lúc nào, bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An mở miệng nói. Thời không đảo lưu, cương thi vương lập tức theo đường cũ quay ngược trở về, nguyên tư bát động đứng ngay tại chỗ, liền phảng phất như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Nhưng mà chúng thần đều nhớ rõ, chuyện gì vừa mới xảy ra, Cửu Thiên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn thiếu chút nữa phải đối mặt với vẫn lạc. Cương thi vương nắm tay, khó có thể tin nói. Có người nghịch chuyển thời không thần, làm sao có thể, ngửa đầu quát chói tai. Là ai, đi ra cho ta. Một cái nắm đấm ở trên không nhanh chóng phóng đại, giống như thiên thạch mang theo hỏa diễm, rơi xuống phía cương thi vương. Cương thi vương lập tức đánh ra một quyền oanh, một đạo dư ba màu đỏ thấm thổi quét qua mặt càn quét mà ra, cây cối xung quanh xôn xao một tiếng vỡ nát, chúng thần cũng đều nhao nhao lui lại. Cương thi vương ầm vang một tiếng nhập vào phía dưới lòng núi, một đạo thân ảnh thẳng tắp bay cao, ở giữa không trung ổn định thân hình, một đầu tóc dài bay múa, hơi thở mênh mông cuồn cuộn khí phách tuyệt luân. Cương thi vương oanh một tiếng từ bên trong ngọn núi lao ra, giống như mũi tên màu đen vọt lên phía trên. Tới thật tốt, thương cổ chí tôn kêu lên một tiếng, đôi tay vây quanh ở trước mặt hét lớn. Thương cổ chỉ kiếp, vây quanh ở giữa hai tay sáng lên một đạo hào quang óng ánh màu đỏ, hình thành một đạo quang trụ vọt tới phía cương thi vương, oanh. Quang trụ màu đỏ bắn trên thân thể cương thi vương, bị cương thi vương gắt gao chống đỡ, quang diễm bắn ra bốn phía, không trung xung quanh vặn vẹo hình thành đường đạo khe hở nhỏ bé. Hiện tại Hồng Hoang đã có hai hạ giới, trong đó có một cái cao đẳng vị diện ngang bằng Hồng Hoang, căn nguyên được tăng mạnh, không gian đủ để chịu tải chí tôn chủ thần cấp chiến đấu. Giống, cương thi vương ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm đầy giận dữ, quần áo trên người phịch một tiếng rách nát, biến thành một cái chân thần mặt mũi hung tợn cả người che kín vải cương thi, đôi tay giao nhau che ở trên đỉnh đầu, lợi chảo ở bên trong hồng quang bắn ra hỏa tỉnh tung tóe mở cho ta a. Một tiếng gầm nhẹ, trên người cương thi vương bốc lên thi khí cuồn cuộn, song chảo đột nhiên mở ra, hai đạo chảo đen nhánh sắc bén đối nghịch cột sáng cháy rực màu đỏ phi tốc mà lên, những nơi đi qua cột sáng cháy rực màu đỏ đều bị xé rách. Thương cổ chí tôn vội vàng sườn tay, một bước phi lên trời. Xoẹt xẹt, hai đạo chảo ảnh xẹt qua chỗ thương cổ chí tôn vừa đứng thẳng, chợt lóe lên, không gian hình thành hai đạo vết nứt đen nhánh, trong nháy mắt được chữa lành lại. Cương thi vương ngẩng đầu, nhìn thương cổ chí tôn trong không trung, gào thét. Ngươi chính là chí tôn giới này, chết đi cho ta. Thân ảnh oanh một tiếng xông thẳng lên không, rõ ràng là phi hành nhưng lại cho người ta cảm giác giống như là thuấn di, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía trước thương cổ chí tôn hé miệng, răng nanh lít nha lít nhít giống như ám khí phun ra. Chương 901, Thâm Uyên thảm bại. Thương cổ chí tôn tay áo hất lên, oanh, tất cả răng nanh đều bị vỡ nát, vỗ ra một trưởng hư ảnh một đầu thần long xuất hiện trên cánh tay, ngang. Một tiếng long ngâm rung trời, cương thi vương cũng đồng thời đâm ra một trưởng, lợi chảo đen nhanh lóe lên u quang, oanh. Một âm thanh va chạm thật lớn ở giữa hai người vang lên, hình thành lên một đám mây nấm cuồn cuộn, hai người đồng thời từ trong đám mây nấm bay ngược ra mấy ngàn dặm, nháy mắt hại hướng về phía đối phương phóng đi, chém giết nhau. Đồng thời ở trên phía dưới chiến trường, thân ảnh quỷ vương giật tán, hóa thành từng đạo hắc tuyến đâm về phía thiên đình chúng thần. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An duỗi tay ở bên trên viên quang hình chiếu điểm một cái. Chiến trường tối tăm sáng lên một vòng hắc nguyệt, bên trong hắc nguyệt mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, vĩ ngạn tôn quý mênh mang, một thân ảnh liền phảng phất như đại biểu cho thiên đại chí lý, cực âm cực ám. Xung quanh hắc nguyệt phát ra vắng sáng bảy màu, quỷ vương phía dưới hóa thành hắc tuyến, tất cả hắc tuyến đều hướng vọt về phía hắc nguyệt, biến mất bên trong hắc nguyệt. Trên chiến trường, Cửu Thiên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nhanh chóng quyết định quát lên: "Thiên đình chúng thần, theo ta giết." Vô luận là thiên đình chúng thần hay địa phủ chúng thần, tất cả đều đánh về phía ma thần Thâm Uyên, địa phủ âm thần đối phó với quỷ thần Thâm Uyên, thiên đình chúng thần đối phó với thi thần Thâm Uyên, phân công rất là ăn ý, thần linh chiến khai hỏa trên không. Oanh, một cái ma thần Thâm Uyên, một quyền đánh bay Đa Văn Thiên Vương, xoay người huy kiếm phụt một tiếng, chém một âm thần thành hai nửa. Thần linh xung quanh sôi nổi lui tán, sắc mặt khó coi, đáng chết vậy mà là huyền tiên cấp, ở xa phía trên thiên tiên. Ma thần Thâm Uyên cười ha ha kêu lên: "Một đám gà vườn chó xóm." Một cây trường kích xoay vòng từ nơi xa vụt đến, ma thần Thâm Uyên vội vàng đem hắc đao chắn trước mặt, đông. Trường kích bắn ở phía trên hắc đao, nháy mắt đem ma thần Thâm Uyên đâm đến bay ngược ra ngoài, ầm ầm, ma thần Thâm Uyên bị trường kích đánh đến khảm vào bên trong lòng núi. Sau một khắc, ầm ầm, ngọn núi bị phá vỡ, ma thần Thâm Uyên từ trong lòng núi phá núi mà đi ra, hét lớn một tiếng hướng đánh về phía âm binh thống soái. Một bên khác, Tư Pháp Thiên Thần, Cửu Thiên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cũng đối mặt với hai vị ma thần huyền tiên cấp bậc, căn nguyên hồng hoang tăng cường, bọn họ vốn là thực lực thiên tiên đỉnh phong, cũng đi trước một bước tiến vào huyền tiên sơ kỳ, mặc dù chỉ là một bước, xác thực là khác biệt thiên địa. Chiến đấu ở nơi này, thực mau kinh động người tu tiên ẩn ở thiên giới, vô luận là địa tiên vừa độ kiếp phi thăng, hay là người thương cổ thế giới phi thăng đến thiên tiên, huyền tiên, tất cả đều chạy như bay mà đến gia nhập chiến trường, đặc biệt là người thương cổ thế giới cùng ma võ thế giới càng thù hận với Thâm Uyên. Phá hủy thế giới của chúng ta ở hạ giới, nhờ sự cứu giúp của Hồng Hoang mới không cho thế giới bị hủy diệt, hiện tại còn muốn phá hư nhà mới Hồng Hoang, tuyệt đối không thích cường giả thương cổ giới, giống giận nhảy vào chiến trường, so với thiên đình chúng thần đánh còn liều mạng. Thời điểm mọi người ở đây mở ra đại chiến, trừ bỏ Lý Bình An không có ai phát hiện ra, ở chiến trường bên cạnh cách đó không xa, còn có một khe sáng Thâm Uyên nhỏ mở ra, hai cái hắc ám tinh linh từ bên trong cái khe đi ra, đứng ở bên trong núi rừng quan sát chiến trường, cũng không có gia nhập chiến đấu. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An đánh giá chiến trường, nghi hoặc nói: "Hắc ám tinh linh, bọn họ đang làm cái gì?" Do dự một chút, cũng không có ra tay với hai hắc ám tinh linh này, thứ nhất là không cảm nhận được nghiệp lực ở trên người bọn họ, thứ hai là ở Hồng Hoang giới 3000 pháp tắc gia thân, đối với chính mình có tự tin mạnh mẽ. Trong núi rừng ở nơi xa chiến trường, tinh linh trẻ tuổi khó có thể tin nói: "Hồng Hoang thần hệ làm sao có thể mạnh như vậy, vậy mà có thể đè ép hai vị Thâm Uyên lãnh chúa mà đánh. Công chúa điện hạ, chúng ta vẫn là chạy mau đi." Công chúa hắc ám tinh linh bình thản nói: "Huyết sắc ma nữ quả nhiên không có lòng tốt, nếu như ta phát động tiến công như bọn họ, nơi này cũng sẽ là nơi chôn cốt của hắc ám tinh linh chúng ta." Hắc ám tinh linh nam tính khó có thể tin nói: "Công chúa điện hạ, ngài nói là bọn họ sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này? Làm sao có thể? Bọn họ chính là Thâm Uyên lãnh chúa, chủ thần vĩ đại." Chương 902, kiếm trảm Thâm Uyên. Công chúa hắc ám tinh linh ngẩng đầu nhìn trăng khuyết trên bầu trời, ngưng trọng nói: "Bởi vì chủ thần của nơi này càng thêm đáng sợ." Hắc ám tinh linh nam tính nhìn hai thân ảnh vặn vẹo đại chiến trên không trung, nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ vị trí tôn kia còn không phải là chủ thần của thế giới này sao?" Công chúa hắc ám tinh linh lắc đầu nói: "Đương nhiên là không phải, chủ thần chân chính của Hồng Hoang thần hệ cũng không có hiện thân." Hắc ám tinh linh nam tính trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, vội vàng nói: "Công chúa điện hạ, chúng ta có chạy không? Thế giới này quá nguy hiểm." Công chúa hắc ám tinh linh lắc đầu nói: "Không được, ta phải biết rằng tinh linh tộc thế giới này có thật sự bị nô dịch hay không." Hắc ám tinh linh nam tính cắn răng một cái nói: "Ta sẽ ở lại, ta ở lại tra xét, công chúa điện hạ ngài mau rời đi đi." Công chúa hắc ám tinh linh lắc lắc đầu, bình tĩnh nhìn chiến trường, hắc ám tinh linh nam tính ở bên cạnh âm thần sốt ruột, trộm ngắm nhìn cái ót của công chúa hắc ám tinh linh, cũng không biết đánh gáy Thâm Uyên lãnh chúa có thể choáng hay không. Trên chiến trường đang rằng có, đột nhiên một đạo lưu tỉnh hiện lên, ầm ầm. Một thanh thần kiếm dài trăm thước óng ánh rơi xuống mặt đất, thần quang kiếm khí càn quét ra. Ai tất cả ma thần xung quanh đều hét thảm một tiếng, vô số kiếm khí giống như ngàn vạn phi kiếm nhỏ bé phốc phốc phốc. Xuyên qua thân thể, mang ra từng làn xương đen, tất cả ma thần đều trọng thương trong nháy mắt. Thiên thần, âm thần cùng với các vị tiên gia tham chiến tức khắc liền có cơ hội ra tay, ầm ầm ầm. Một vị ma thần bị chém giết, máu tươi vẩy ra, trong nháy mắt ma thần liền ngã xuống hơn phân nửa. Vây sát, Cửu Thiên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn hét to một tiếng lên, vô luận là âm thần hay là thiên thần tất cả đều vây công hơn 20 vị ma thần còn lại, ma thần còn sót lại liên tiếp giống giận ngã xuống, còn có mấy vị ngang nhiên tự bạo, tạo ra tổn thất không nhỏ cho thần linh. Tất cả ma thần đều ngã xuống, chiến trận trên không trung cũng hạ màn kết thúc, tất cả thần linh đều đứng ở giữa không trung. Không trung sáng lên một đạo thải quang, bên trong thải quang chân vũ đại đế xuất hiện, chân dài đứng trên không trung, tay khẽ vẫy thần kiếm đang cắm vào trong lòng đất, hưu một tiếng bay trở về, thu nhỏ lại rơi vào trong tay chân vũ đại đế. Tất cả âm binh thần linh đều vội vàng xoay người khom lưng bái nói. Tham kiếm chân vũ đãng ma đại đế, chân vũ đại đế nhẹ gật đầu, thanh âm thật lớn quanh quẩn trong thiên địa. Chúng thần miễn lễ, tạ đại đế, tất cả thần linh đều đứng dậy. Chiến trường trên không trung, Cương Thi Vương cảm nhận được ma thần phía dưới bị toàn diệt, Quỷ Vương mất đi tung tích, nội tâm khó tránh khỏi hiện lên một cỗ bối rối. Oanh, Cương Thi Vương phấn khởi một quyền đánh bay Thương Cổ Chí Tôn, bay xuống phía dưới. Bên trong Tam Thanh Quan Lý Bình An vừa cười vừa nói. Làm sao có thể để ngươi chạy về? Hình chiếu viên quang thuật hiện lên một đạo hoa quang ngũ sắc. Trên chiến trường, một đạo thải quang ngũ sắc ở rộ ở phía trước cái khe hở thâm uyên, Cương Thi Vương giống như một đạo lưu quang màu đen nháy mắt nhảy vào bên trong thải quang ngũ sắc, căn bản không kịp tránh né. Ngũ hành rảo sát, thiên âm to lớn từ trên không trung vang lên, thần quang ngũ sắc trong nháy mắt hỗn loạn, ngũ hành tương sinh tương khắc hình thành một khu vực hỗn độn, sức mạnh hủy diệt hỗn loạn cường đại, ở trong đó vặn vẹo rảo sát. AI từng tiếng kêu thảm thiết từ trong một mảnh khu vực thần quang hỗn độn truyền ra. Oanh, thần quang hỗn độn đột nhiên nổ tung, một viên thần cách màu đỏ như máu từ khu vực nổ tung bay ra, ở trong không trung xẹt qua một vệt thần quang bậy vụt vào trong khe hở thâm uyên. Thân ảnh Lý Bình An hiện lên ở trên không cái khe hở thâm uyên, kinh ngạc nhìn thần cách bay vào khe hở thâm uyên, vậy mà tự bạo, đưa tay ra một vòng thần quang hỗn độn nổ tung trong nháy mắt bị xóa đi. Tất cả chúng tiên thần đều vội vàng khom lưng chắp tay thi lễ nói. Bái kiến đạo chủ, Thương Cổ Chí Tôn trên bầu trời bay thấp rồi đáp xuống cũng chắp tay thi lễ nói. Bái kiến đạo chủ, hai cái hắc ám tinh linh nơi xa cũng đều nhìn về phía Lý Bình An trên không trung. Công chúa hắc ám tinh linh trong lòng nhảy một cái, lập tức truyền âm nói. Đi thân ảnh hai người tiến vào bên trong núi rừng, biến mất không thấy gì nữa. Lý Bình An như không liếc mắt về phương hướng bọn họ rời đi một cái, liền không hề nghiên cứu thêm nữa, chỉ cần bọn họ không gây chuyện. Lý Bình An cũng không có ý định ra tay với bọn họ. Miễn lễ đi, chương 903, đều trong dự liệu. Lý Bình An dương phất trần lên, tất cả chúng thần đều đứng dậy. Thương Cổ Chí Tôn nuối tiếc nói, đáng tiếc là để hắn chạy mất, chạy không được. Lý Bình An nhìn về phía khe hở thâm uyên, tay ở giữa không trung nắm một cái một thanh pháp kiếm ngưng hiện từ trong hư không, bị bắt lấy chuôi kiếm. Tay Lý Bình An chậm rãi lôi ra trường kiếm, phía trên trường kiếm ba viên thái cổ tinh thần loang loáng. Giơ trường kiếm lên hỗn độn pháp lực từ trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn đưa vào phía trường kiếm, toàn bộ thất tinh thần kiếm đều sáng lên hào quang chói mắt, ba viên thái cổ tinh thần bay ra khỏi kiếm thể, vây quanh Lý Bình An xoay tròn, sức mạnh tinh thần vờn quanh giống như đặt mình vào phía trên tinh vân. Chảm, Lý Bình An thét to lên một tiếng, thần kiếm ngang nhiên chém xuống, hình thành một nửa vòng tròn kiếm quang thông thiên triệt địa bay vào trong khe hở thâm uyên, phía trên kiếm quang ba viên sao trời lấp lánh. Thất tinh thần kiếm là thần kiếm mà Thái Thượng Đạo Tổ dùng lúc truyền đạo thế gian, có lực lượng mạnh đến mức không thể tưởng tượng được, cho dù còn không phải là toàn thể, cũng cực kỳ cường đại. Cương Thi vị diện một mảnh đen nhánh, không trung treo một mảnh trăng khuyết đồ như máu, dưới trăng khuyết là một mảnh đại lục liên nguyên, trên đại lục trải rộng mồ mả, giống như là một bãi tha ma, vô số cương thi ghé vào bên trên đại địa đen nhánh, hướng về phía trăng khuyết phát ra tiếng gầm nhẹ, thỉnh thoảng còn có cương thi giãy giụa leo ra từ trong lòng đất. Một đạo hào quang màu đỏ như máu giống như lưu tỉnh xẹt qua bầu trời. Một tòa núi lớn đỉnh thiên lập địa ở trung tâm đại lục ầm vang một tiếng chấn động, ngọn núi to lớn chậm rãi nứt ra, một quan tài ám sắc từ trong lòng núi bay ra, lơ lửng trên đỉnh núi. Răng rắc một tiếng quan tài mở ra, lộ ra bên trong một khối tang thi dữ tợn, trên mặt khô khốc che kín nếp nhăn, răng nanh bén nhọn vươn ra khỏi môi, hai tay để ở trước ngực, móng tay màu đen phát triển trên ngón tay, tản ra hắc khí mờ mịt. Thân thể cương thi tĩnh mịch, há mồm phun ra một ngụm khí thế màu xanh lục, nếp nhăn trên người nhanh chóng vuốt phẳng, móng tay thu nhỏ lại vào trong cơ thể, răng nanh cũng thu nhỏ lại vào trong miệng, làn da trở lên tinh tế có ánh sáng, trong nháy mắt từ một cái cương thi dữ tợn, biến thành một quý công tử nhẹ nhàng. Đôi mắt cương thi vương bỗng nhiên mở ra, trong mắt hiện lên một đạo huyết quang, người nhẹ nhàng đứng lên giống giận kêu. Tương đương trầm luân pháp sư, người dám hãm hại ta. Bổn vương phải giết ngươi. Một tia ánh sáng đột nhiên chiếu sáng bầu trời. Vô số cương thi phát ra từng thanh âm tiếng gầm nhẹ bất an. Cương Thi Vương trong lòng một trận hãi hùng khiếp vía, đột nhiên ngẩng đầu, con người co rụt lại, trong ánh mắt một đạo kiếm khí mênh mông cuồn cuộn thông thiên triệt địa rơi xuống cương thi vị diện. Không, cương thi vương phát ra một tiếng gầm rú sợ hãi, truyền khắp toàn bộ vị diện. Ngay sau đó, oanh, tinh thần kiếm khí rơi vào phía trên cương thi vị diện, toàn bộ cương thi vị diện âm vang một tiếng bị một kiếm chém đến chia năm xẻ bảy, ở phía dưới kiếm khí óng ánh, hóa thành hư vô, nhìn từ đằng xa giống như một đạo pháo hoa lấp lánh óng ánh tinh quang. Trong hư không nơi xa cương thi vị diện, Trầm Luân ma pháp sư khóe miệng mỉm cười nhìn hết thảy. Huyết sắc ma nữ bên cạnh, chỉ cảm thấy cả người rét run, uy lực một kiếm kia làm nàng cảm thấy sợ hãi, sợ hãi. Ngươi còn cười được, vì cái gì không được cười? Đây không phải là ở trong dự liệu của chúng ta hay sao? Huyết sắc ma nữ nhịn không được nói. Lần này chúng ta lợi dụng hồng hoang, ngươi không sợ bọn họ sẽ trả thù sao? Trầm Luân ma sư chống quải trượng, nhếch miệng cười nói. Cương thi vương chết rồi, cái này gọi là chết không chứng cứ, không ai biết sau lưng có bóng dáng của ta. Huyết sắc ma nữ khẽ co giật khóe miệng, âm trầm nói. Ám tinh linh công chúa cũng không ra tay với hồng hoang, nàng có thể sẽ vạch trần ta. Trầm Luân ma sư chống quải trượng, dùng tay trái xoa xoa ngực, lịch thiệp cúi người thi lễ, cười nói. Vậy quý cô hãy tự cầu phúc đi. Hắn ta đứng thẳng lên dùng tay trái bóp lại giữa không trung, giữa hai ngón tay bóp ra một đóa hoa tươi đẹp, đưa cho huyết sắc ma nữ, rồi cười nói. Chúc quý cô may mắn. Dứt lời hắn ta buông tay, hoa tươi bồng bềnh giữa không trung, hắn lui lại một bước, thân ảnh vặn vẹo một lúc rồi biến mất không thấy đâu nữa. Đáng ghét, huyết sắc ma nữ đưa tay chộp lấy, toàn bộ hoa tươi lập tức vỡ nát, lạnh giọng nói. Tương đương ta chính là Thâm Uyên lãnh chúa, hắn còn dám đi vào Thâm Uyên đối phó với ta sao? Chương 904, phản ứng của Thâm Uyên lãnh chúa. Oanh, pháo hoa to lớn sáng lên ở phương hướng khác, vong hồn vị diện bên trong pháo hoa vỡ nát. Sắc mặt huyết sắc ma nữ thay đổi mấy lần, nàng nuốt nước miếng, thân ảnh hóa thành huyết vụ và biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Trong đại thế giới hồng hoang, chúng tiên thần tất cả đều sững sờ tại chỗ, trong đầu không ngừng hồi tưởng về chuyện đã xảy ra trước đó. Đạo tỉnh quang kiếm khí lao vào bên trong khe hở Thâm Uyên, hắc ám vị diện khổng lồ vỡ nát dưới kiếm khí, kiếm quang sáng chói bao phủ toàn bộ khe hở trong Thâm Uyên, khiến nó sụp đổ, mà còn là liên tiếp hai lần. Thương cổ chí tôn từ trên không trung bay thấp xuống, nói với vẻ khó tin. Đạo chủ, ngài chém chết Thâm Uyên lãnh chúa ư, còn phá hủy cả Thâm Uyên vị diện. Lý Bình An thu hồi thần kiếm trong tay, nói, hắn có thể đánh qua đây, bần đạo tự nhiên cũng có thể đánh trải nhìn xem đây là phong thái ra sao. Khi phách cỡ nào, đủ loại cảm khái quanh quẩn trong lòng thương cổ, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một câu. Đạo chủ, ngài châu bò, Lý Bình An thu hồi thần kiếm, cười nói. Nơi này giao cho các ngươi, bóng người liền biến mất giữa không trung. Tất cả tiên thần đều kính cẩn chắp tay thi lễ, thưa. Cung tiễn đạo chủ, mọi người đứng lên, chúng thần của thiên đình dùng tường vân bay về, âm thần địa phủ hóa thành một cỗ hắc tuyến tiến vào lòng đất. Một lão già cười ha ha, nói với vẻ kinh ngạc. Thật không nghĩ tới được. Ta vậy mà đánh lùi được Thâm Uyên. Thanh niên bên cạnh hoài nghi nói. Thâm Uyên đáng sợ lắm không? Hỏi thừa, hắn ta vô cùng đáng sợ. Lão già tức giận nói. Thanh niên phớt lờ lời ông lão, đáp lại. Tương đương ta cảm thấy bình thường. Chúng ta còn chưa ra tay, hắn liền đã đổ xuống. Lão già mơ hồ mang theo chút ghen tị, nói. Đó là bởi vì hồng hoang trên có thiên đình dưới có địa phủ, còn tồn tại cả đạo chủ chí cao vô thượng. Lão cảm thán nói tiếp. Nếu như thế giới của chúng ta cũng có đạo chủ, có thiên đình địa phủ, làm sao có thể xém chút nữa bị diệt vong như vậy? Thanh niên cười ha hả nói, bây giờ không phải là đều có sao? Lão già nổ nụ cười tươi, nói, cũng đúng, hôm nay có thể đánh lùi Thâm Uyên, diệt Thâm Uyên vị diện, lão phu rất vui mừng, tiểu huynh đệ có bằng lòng bồi lão phu đi uống vài chén không? Chàng thanh niên vui vẻ nói, rất sẵn lòng, ta biết một ma nữ tử quán, rượu trong đó cũng không tệ. Tiểu huynh đệ hãy dẫn đường. Hai người cưỡi mây lướt gió bay về phía xa, trận chiến đồng tâm hiệp lực này khiến cho những người không quen biết nhanh chóng gần gũi nhau hơn, mọi người sôi nổi tụm lại thành top 5 top 3 bàn tán về khung cảnh của trận chiến vừa rồi, bay về phía xa, về phần những vùng đất bị Thâm Uyên làm ô nhiễm, những dãy núi bị đại chiến phá hủy đều có sơn thần thổ địa tu bổ. Trong vùng núi rừng xa xôi, hai vị hắc ám tinh linh cảm nhận được những chấn động khủng khiếp từ chiến trường bên kia truyền đến, tất cả đều bị một trận kinh hồn bạt vía. Nam tinh linh không thể tin được, nói, làm sao có thể mạnh như vậy? Hắc ám tinh linh công chúa cũng quay đầu nhìn về hướng chiến trường, nói, thế giới này tuyệt đối không phải thứ mà Thâm Uyên lãnh chúa có thể động vào. Nam tinh linh nói, công chúa điện hạ, ý ngài nói là thế giới này có thần vương sao? Không phải tất cả thần vương đều ở vĩnh hằng thần giới sao? Hắc ám tinh linh công chúa lắc đầu nói, vẫn chưa tới mức gọi là thần vương nhưng cũng là viễn siêu chủ thần. Nam tinh linh hoảng hốt vội vàng hỏi, công chúa điện hạ, nhân lúc vị cảnh giới chí tôn này vẫn chưa phát hiện, chúng ta có nên chạy không? Ai nói hắn chưa phát hiện? Nam tinh linh toàn thân cứng đờ, nhỏ giọng hỏi, hắn phát hiện chúng ta rồi ư? Hắc ám tinh linh công chúa nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên sự nghi ngờ, nói. Đúng vậy, mặc dù không biết hắn vì nguyên do gì mà không ra tay với chúng ta, nhưng chắc chắn hắn đã phát hiện ra chúng ta rồi. Nam hắc ám tinh linh nuốt một hớp nước miếng, quay đầu nhìn bốn phía với vẻ hoảng sợ, trong mắt mang theo bất an, vậy mà đã bị vị chí tôn đáng sợ kia phát hiện. Bây giờ hắn cảm thấy cả thế giới đều tràn ngập ác ý đối với mình, như thể nguy cơ bỏ mạng có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Đi thôi, mặc dù không biết vị kia tồn tại lại vì cái gì mà không ra tay với chúng ta, nhưng cũng cho thấy chúng ta tạm thời không gặp nguy hiểm. Hắc ám tinh linh công chúa bước về phía trước, chương 905, hắc tinh linh gặp bạch tinh linh. Nam hắc ám tinh linh vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa sốt ruột nói. Công chúa điện hạ, ngài đi về trước đi, ta có thể đi tìm tinh linh tộc trong thế giới này. Công chúa điện hạ, ngài chẳng lẽ không lo lắng cho ta sao? Ta đây thật sự rất đau lòng. Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ, ngậm miệng, hắc ám tinh linh công chúa quát một tiếng chói tai. Nam hắc ám tinh linh lập tức che miệng lại, ấm ức nhìn hắc ám tinh linh công chúa. Hai bóng người biến mất khỏi núi rừng. Ở Tam Thanh Quan, Lý Bình An ngồi trong đình nghỉ mát, gặm trái dưa hấu lớn, nhìn hai hắc ám tinh linh trong rừng, cười ha hả nói. Hai hắc ám tinh linh này thật thú vị, linh hồn lâm vào hắc ám, sức mạnh phát ra từ Thâm Uyên, nhưng lại không nghiệp lực ra thân, đây chính là truyền thuyết hành tẩu ở hắc ám, phụng dưỡng cho quang minh sao. Sư phụ, hai tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến, Thanh Tuyết Thanh Vũ chạy vào. Lý Bình An vung tay lên, hình chiếu viên quang thuật trong nháy mắt co rút lại thành một điểm, biến mất không thấy đâu nữa. Thanh Tuyết Thanh Vũ chạy đến trước mặt Lý Bình An, chỉnh lại quần áo chắp tay thi lễ thưa. Sư phụ, Lý Bình An cười nói, tương đương tìm vi sư có chuyện gì? Thanh Vũ đứng dậy, nhảy nhảy nhót nhót tiến lên, đứng sau lưng Lý Bình An xoa bóp vai cho hắn, bất mãn nói. Sư phụ, nghe nói Thẩm Uyên xâm lấn thế giới của chúng ta, còn gây ra một trận đại chiến, ta còn nghe nói ngài vù vù hai kiếm liền chém vỡ hai hắc ám vị diện, chuyện náo nhiệt như thế sao lại không đưa chúng ta đi theo? Thanh Tuyết cũng nhẹ giọng nói, chúng ta cũng muốn góp một phần lực của bản thân. Lý Bình An ho khan một tiếng, duỗi tay ra cười nói. Các ngươi nhìn xem ta mang cái gì đến cho các ngươi đây. Hai sợi dây chuyền pha lê lấp lánh nằm trong lòng bàn tay, mỗi sợi dây chuyền đều được điểm xuyết bởi một viên pha lê hình thoi, màu đen diễm lệ, đẹp động lòng người, còn mờ ảo bàng bạc thần uy. Mắt Thanh Vũ sáng lên, thích thú nói. Đẹp quá, Lý Bình An dùng tay ném đi, cười nói. Cầm lấy đi, đây là vi sư đặc biệt làm cho các ngươi đấy. Hai dây chuyền chia ra bay về hướng Thanh Tuyết Thanh Vũ, lơ lửng trước mặt hai người. Thanh Vũ cầm sợi dây chuyền vui vẻ nói. Cảm ơn sư phụ. Thanh Tuyết cũng nhận lấy sợi dây chuyền, trong mắt hiện lên ý cười, cúi người thi lễ nói. Đa tạ sư phụ, Lý Bình An cười nói. Không cần đa lễ, từ khi các ngươi theo ta bái sư đến bây giờ, vi sư chưa tặng gì cho các ngươi, sợi dây chuyền này là vi sư tự mình làm, hy vọng các ngươi có thể thích. Thanh Tuyết nâng sợi dây chuyền trong tay, nét mặt tươi như hoa, dịu dàng nói. Sư phụ tặng gì con cũng thích, Thanh Vũ gật đầu liên tục, vui vẻ nói. Con cũng vậy, cô nàng khẽ thay đổi sắc mặt. Tò mò hỏi, sư phụ, người làm quà gì cho các sư đệ vậy? Cũng là dây chuyền sao? Lý Bình An hờ hững nói, mấy tên tiểu tử nghịch ngợm kia cái gì cũng đều không có. Thanh Tuyết sửng sốt, uyển chuyển nói, sư phụ, như thế có phải không được tốt lắm không? Không có gì không tốt, nam hài tử muốn quà cái gì? Tự mình nghịch bùn đi, Thanh Vũ cười hì hì nói, kể từ khi đi thượng cổ thế giới, mấy sư đệ đều chưa trở về, sư phụ phỏng chừng là đang tức giận. Đi đi đi, Lý Bình An phất phất tay, không vui nói. Nói đùa, vi sư làm sao tức giận với bọn chúng được. Không quay về càng tốt, nhàn hạ vui vẻ. Thanh Tuyết nhìn thấy vẻ mặt bất mãn sư phụ, cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ, bộ dáng này của sư phụ trông thật đáng yêu. Vài tháng sau, trước Thương Mang Sơn Mạch ở thiên giới, hai hắc ám tinh linh từ trên trời xuất hiện. Hắc tinh linh nam nhịn không được cảm thán nói. Thiên giới của Hồng Hoang lớn quá, tìm lâu như vậy mà không thấy cái bóng nào của tinh linh tộc. Căn cứ vào tin tức của Hoàng Kim Long Tiên, tinh linh nữ hoàng ẩn cư bên trong ngọn núi này, cũng chưa có bị hãm hại. Tinh linh công chúa tử tốn nói, hắc tinh linh nam gật mạnh đầu nói, chắc chắn là huyết sắc ma nữ lừa chúng ta rồi, cô ả kia nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Đi thôi, hắc ám tinh linh công chúa đi về phía bên trong dãy núi. Hắc tinh linh nam vội vàng theo sau, vừa tiến vào dãy núi không lâu, hai người liền cảm giác được sâu trong núi có một khí tức huyền diệu, sức sống tràn trề. Hắc tinh linh nam kích động nói, công chúa điện hạ, là sinh mệnh thần thụ, đây là khí tức của sinh mệnh thần thụ. Hắc ám tinh linh công chúa gật đầu, bước nhanh về phía bên trong, trong mắt cũng chứa sự xúc động. Trong sơn cốc sâu trong núi, mọc lên một cây đại thụ xinh đẹp, tán cây xanh tốt cao 100 mét che khuất một vùng trời, bao phủ cả sơn cốc bên trong. Chương 906, có từng bị áp bách, dưới tán cây là một đầm nước trong veo, in ngược bóng sinh mệnh thần thụ, bên ngoài đầm là bãi cỏ xanh mướt, phủ đầy hoa đại cỏ nhỏ, hai con độc giác thú đang lang thang trên bãi cỏ cạnh đầm nước, từng đóa hoa vàng rơi xuống từ cành cây sinh mệnh, khiến toàn bộ sơn cốc đẹp đẽ một cách yên bình. Bên trên vách núi mở mấy cửa hang, ở từng cửa hang đều có dây leo sinh trưởng hướng ra ngoài, hoa nổ trên dây leo, điệp vũ bay tán loạn. Hai hắc ám tinh linh trong nháy mắt xuất hiện dưới tán cây đại thụ, kích động nhìn về sinh mệnh thần thụ tùm tươi tốt. Từ khi dấn thân vào hắc ám, rơi vào thâm uyên, bọn họ đã mấy vạn năm không thấy sinh mệnh thần thụ, nhìn thấy cây sinh mệnh này, đôi mắt họ mơ hồ ngấn lệ, những kỷ niệm sâu thẳm trong lòng lại ùa về. Trên vị diện sinh mệnh thần thụ cao mấy vạn mét đứng vững ở trung tâm đại lục, có một con cổ long thanh sắc chiếm giữ trên cây, dưới cây sinh mệnh là vương quốc của tinh linh tộc. Tinh linh cưỡi độc giác thú tản bộ, hoặc có tinh linh tụ tập bên cạnh thánh hồ chơi những nhạc khúc du dương, những ma thú thiện lương ôn hòa chơi đùa cùng các tiểu tinh linh, cả thế giới tràn ngập tự do hòa bình, khi đó chuyện chính mình thích làm nhất là ngồi bên giếng nguyệt lượng, nghe lão long kể chuyện hắn tung hoành thiên hạ vô địch. Nhưng một ngày tai họa ập đến, thiên hỏa giáng xuống thiêu rụi rừng rậm, đại quân thiên sứ hùng mạnh tiến vào vương quốc tinh linh, giết chóc khắp nơi, đối với tinh linh công chúa lúc bấy giờ, cả thế giới của mình đều lâm vào chiến hỏa, phụ hoàng mẫu hậu chết trong trận chiến, thần long bất khả chiến bại cũng đang gào thét rỉ máu trên không trung, trong mắt nơi nơi đều là máu và lửa. Cuối cùng vì cứu bộ tộc của mình, tinh linh công chúa đã hiến tế sinh mệnh thần thụ, dấn thân vào hắc ám, được thâm uyên yêu ái trở thành thâm uyên lãnh chúa, dẫn dắt bộ phận người nguyện ý dấn thân vào hắc ám, chiến đấu chống lại thiên sứ để cứu tộc nhân. Dưới gốc sinh mệnh thần thụ, hai hắc ám tinh linh thành kính quỳ xuống, nhắm mắt nằm trên rễ cây, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cây sinh mệnh cũng rì rào lay động, bầu trời đầy ánh huỳnh quang, che phủ hai hắc ám tinh linh, như thể đang ôm lấy họ. Vài nam nữ mặc tiên y màu xanh xuất hiện phía sau hai hắc ám tinh linh, mỗi người đều có khuôn mặt tuấn mỹ, đôi tai dài nhọn. Một thanh niên tinh linh nghiêm nghị nói, là hắc ám tinh linh, những người khác cũng cảnh giác theo dõi hắc ám tinh linh. Hắc ám tinh linh là những tinh linh đã rơi vào hắc ám, khát máu vô tình trái ngược với ý tưởng của tinh linh tộc. Tinh linh nữ hoàng nói, sinh mệnh thần thụ nói cho ta biết bọn họ không phải người xấu. Một nữ tử trung niên do dự nói, nhưng bọn họ là hắc ám tinh linh. Tinh linh nữ hoàng nói, các ngươi quay về tránh một chút, ta đến nói chuyện với bọn họ. Các tinh linh khác do dự một lúc, tất cả đều rút lui về phía sau, biến mất khỏi tầm mắt. Sau khi tinh linh nữ hoàng đợi một lúc lâu, hai hắc ám tinh linh đứng dậy khỏi mặt đất, những giọt nước mắt trên mặt biến mất, khôi phục thái độ bình thường. Tinh linh nữ hoàng lấy lễ tiết của tinh linh tộc thi lễ, nói. Tương đương tinh linh tộc Duis tiếp kiến hai vị, hắc ám tinh linh công chúa cũng lấy lễ nghi của tinh linh tộc thi lễ, nói. Hắc ám tinh linh tộc ơn tiếp kiến các hạ, hắc tinh linh nam cũng khom người nói. Hắc ám tinh linh tộc cai tiếp kiến các hạ, tinh linh nữ hoàng mỉm cười nói. Sinh mệnh thần thụ này khiến hai người nhớ lại chuyện cũ ư. Ơn gật đầu, hơi hoảng hốt, nói, ta đã rất lâu không gặp qua cây sinh mệnh rồi. Tinh linh nữ hoàng mỉm cười hỏi, có muốn nếm thử nước suối trong giếng nguyệt lượng không? Dùng nước suối giếng nguyệt lượng pha trà có một mùi vị rất đặc biệt. Đôi mắt cai sáng lên, nước suối giếng nguyệt lượng là nước suối do cây sinh mệnh thần hấp thụ sức mạnh của mặt trăng, có tác dụng chữa thương, công hiệu xua đuổi hắc ám, mặc dù thuộc tính tương khắc, nhưng với thực lực thiên thần của bản thân, có thể dễ dàng áp chế sức mạnh thanh lọc của nước suối giếng nguyệt lượng. Nếu có thể nếm thử một ngụm thì tốt quá. Ơn lắc đầu nói, chúng ta đã rơi vào hắc ám, không còn tư cách chạm vào nước suối giếng nguyệt lượng nữa rồi. Đôi mắt cai hiện lên vẻ mất mát, mắt nhỏ u ám nhìn hắc ám tinh linh công chúa. Ơn làm như không thấy ánh mắt hắn, nhìn tinh linh nữ hoàng hỏi. Hồng hoang thần hệ có từng áp bức các ngươi không? Nữ hoàng Duis nghi hoặc hỏi, ơn các hạ sao lại hỏi như vậy? Ơn thản nhiên nói, tương đương ta là thâm uyên lãnh chúa. Cai kinh ngạc nhìn về phía ơn. Lo lắng nói, công chúa điện hạ, chương 907, câu chuyện, ánh mắt Duis cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhịn không được lùi lại hai bước, nàng ta vậy mà lại là thâm uyên lãnh chúa. Sự đáng sợ của thâm uyên vẫn còn hiện lên rõ mồn một trước mắt, sự tà dị vô cùng vô tận, rất nhiều bán thần, còn có thân ảnh đáng sợ vụt lóe lên trong không gian thông đạo rồi biến mất kia, đến giờ mỗi khi nghĩ tới thân ảnh ấy trong lòng Duis vẫn còn cảm thấy một trận rét run. Ơn tiếp tục nói, theo lời của huyết sắc ma nữ, ta biết được hồng hoang thần hệ đã nô dịch tinh linh tộc. Duis nữ hoàng ổn định tâm tình, trong đầu hiện lên một vài suy nghĩ, nói. Cho nên người quyết định tra xét một phen, là vì muốn cứu chúng ta? Hay là vì muốn lôi kéo chúng ta gia nhập Thâm Uyên? Khuôn mặt ơn không có biểu cảm gì, chỉ đứng yên tại chỗ. Cai nhịn không được nói. Khi công chúa Điện Hạ biết tin các người bị hồng hoang nô dịch, liền không màng nguy hiểm đích thân tiến vào hồng hoang, đương nhiên là vì muốn cứu các ngươi. Duis nữ hoàng nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Cai nghiêm nghị nói, năm đó quốc gia của chúng ta bị thiên sứ tộc xâm lăng, công chúa dẫn đầu chúng ta dấn thân vào hắc ám, chúng ta biết được giá trị sức mạnh của Thâm Uyên chính là để bảo vệ toàn bộ tinh linh tộc. Ơn nhíu mày nói, Cai, im miệng. Cai ngẩng đầu kiêu ngạo nói, lấy thân mình phụng dưỡng Thâm Uyên, lấy hắc ám xua đuổi sợ hãi, chính là công chúa điện hạ của chúng ta. Ơn vung tay lên, miệng Cai ngay lập tức liền bị một luồng hắc quang phong bế, không ngừng rên rỉ. Trong lòng Duis run rẩy một hồi, nhớ lại cái cảm giác tuyệt vọng năm đó khi thế giới của mình bị xâm lược. Hành động của Ơn khiến nàng cảm thấy đồng cảm mãnh liệt, nhịn không được bước tới gần Ơn, giang tay ôm lấy nàng ta, bàn tay vuốt ve mái tóc nàng ta, thật tâm cảm thán. Đứa trẻ ngoan, người vất vả rồi. Toàn thân Ơn nháy mắt cứng đờ, cái loại cảm giác đã lâu không gặp này. Luồng hắc quang phong bế miệng Cai chấn động một chút liền biến mất. Cai nâng tay lau nước mắt nơi khóe mắt, cảm động nói. Ta cảm giác như thể lại được nhìn thấy dáng vẻ nữ hoàng bệ hạ cùng công chúa điện hạ ở bên nhau. Khí tức trên người Ơn vừa lắng xuống, một tiếng âm liền vang lên, ma khí tràn ngập nơi Thâm Uyên cuồn cuộn xông ra, toàn bộ sơn cốc đều bị bao phủ trong làn ma khí dày đặc. Duis nữ hoàng trong nháy mắt bị đánh bay ra xa mấy ngàn thước, cây sinh mệnh trong sơn cốc cũng kịch liệt lay động bên trong luồng ma khí. Từng đạo tia sáng từ đằng xa bay tới, đáp xuống sau lưng tinh linh nữ hoàng, hóa thành bộ dạng các tinh linh tràn ngập cảnh giác. Một tinh linh nam lo lắng nói, nữ hoàng bệ hạ, người không sao chứ? Duis nữ hoàng lắc đầu nói, ta không sao, một lão tinh linh đứng bên cạnh phẫn nộ nói, đáng chết, hắc ám tinh linh quả nhiên là đến xâm phạm chúng ta. Duis nữ hoàng phất tay nói, các ngươi bình tĩnh lại đi, bọn họ tới là có ý tốt. Theo giọng nói của Duis nữ hoàng, ma khí đầy trời tần đi, xuất hiện bóng dáng của hai hắc ám tinh linh đứng trên cây sinh mệnh. Duis nữ hoàng bay về phía hai hắc ám tinh linh, nữ hoàng bệ hạ, cẩn thận, các tinh linh xung quanh đều biến sắc, kinh ngạc hét lên. Duis nữ hoàng vừa tới gần hai hắc ám tinh linh, bọn họ liền khởi thân bay lên, bay về nơi xa. Duis nữ hoàng vội vàng kêu lên, Ơn, chờ một chút, các ngươi muốn đi đâu? Dưới chân Ơn thoáng ngừng lại, không quay đầu lại, nói. Các ngươi đang sống rất tốt, ta cũng nên đi đến nơi ta nên đến. Duis nữ hoàng vội vàng nói, Ơn, các ngươi có thể lưu lại đây. Ơn lắc đầu, thân ảnh vặn vẹo một chút, bóng dáng hai người liền biến mất không nhìn thấy nữa. Hai, Duis nữ hoàng thở dài một hơi, các tinh linh còn lại cũng đuổi tới nơi, một nữ tinh linh trung niên xinh đẹp dịu dàng hỏi. Nữ hoàng bệ hạ, vừa rồi người nói gì với hắc ám tinh linh kia vậy? Duis nữ hoàng đáp xuống cây sinh mệnh, các tinh linh cũng đều bay theo, tò mò nhìn nữ hoàng. Duis nữ hoàng nâng tay vuốt ve thân cây, cảm khái nói. Nàng ấy là đứa trẻ đáng thương, vào lúc nhà của nàng bị phá hủy, tộc nhân của nàng đứng trước nguy cơ bị tàn sát, nàng dẫn theo các dũng sĩ trong tộc dấn thân vào hắc ám, hóa thân thành Thâm Uyên lãnh chúa, đánh đuổi kẻ xâm lược. Lão tinh linh khó tin hỏi. Quê hương của nàng ta cũng bị xâm lược sao? Duis nữ hoàng cảm khái nói. Nhưng nàng không may mắn như chúng ta, gặp được đạo chủ. Nàng chỉ có thể lựa chọn dấn thân vào Thâm Uyên. Chương 908, tinh linh nữ hoàng tới Tam Thanh Quan. Các tinh linh còn lại liếc mắt nhìn nhau, làm sao cũng không đoán được chuyện sẽ thành ra thế này. Lão tinh linh tiếc hận nói. Hai, hẳn là nên lưu nàng ở lại, mặc dù các nàng là hắc ám tinh linh, nhưng ta nguyện ý thu nhận các nàng. Các tinh linh còn lại cũng đều khẽ gật đầu, ánh mắt lão tinh linh sáng lên, nói, hay là chúng ta đi cầu cứu đạo chủ đi, cầu đạo chủ ra tay giúp đỡ bọn họ, các tinh linh còn lại cũng đều nguyện ý. Duis nữ hoàng nhanh chóng quyết định, nói, ta sẽ lên trên đó thỉnh cầu hạ giới. Mấy ngày sau, một đám tường vân từ trên không trung hạ xuống, đáp xuống gần Thương Man Sơn Mạch. Duis nữ hoàng ngắm nhìn bốn phía, tự hỏi, đạo chủ vĩ đại ở nơi này sao? Nàng mang theo tâm tình kích động như thể đi hành hương, đi lên trên núi. Đi được một lát, Duis liền nhìn thấy một tòa đạo quan tĩnh mịch tọa lạc trên một ngọn núi nhỏ. Có một người thanh niên mặc đạo bào đang cưỡi một con heo lớn đi ra ngoài. Duis liền vội vàng tiến lên, kích động chắp tay thi lễ, nói. Bái kiến thanh thuần đạo trưởng, Bạch Hiểu Thuần nghi hoặc nhìn Duis, hỏi. Cư sĩ là ai? Thời điểm ma võ giới trở thành hồng hoang hạ giới, Bạch Hiểu Thuần đang nghiên cứu một loại đan dược mới, cho nên cũng không chú ý đến. Duis đứng thẳng người, nói, tương đương ta là Duis nữ hoàng của tinh linh tộc, đến đây cầu kiến đạo trả. Tinh linh tộc, Bạch Hiểu Thuần vui vẻ nói, thì ra ngươi là tinh linh tộc của ma võ giới sao? Cuối cùng cũng được gặp, quả nhiên cũng giống như trong truyền thuyết. Hắn xoay người nhảy từ trên lưng heo xuống. Sư phụ ta đang ở sau núi, ngươi đi theo ta. Duis chắp tay thi lễ, cảm kích nói. Đa tạ đạo trưởng, nàng bước theo Bạch Hiểu Thuần đi về phía sau núi, đi xuyên qua một con đường nhỏ tĩnh mịch có hàng cây xanh râm mát, tới bên một dòng suối nhỏ ở hậu viện. Lý Bình An đang nằm trên ghế bên dòng suối nhỏ câu cá, hít mắt hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã. Còn chưa tới nơi, Bạch Hiểu Thuần đã cười hì hì hô to. Sư phụ, có người tới tìm ngươi. Duis nữ hoàng liền vội vàng tiến lên chắp tay thi lễ, kích động nói. Bái kiến đạo chủ, Lý Bình An mở mắt ra, cười nói. Cư sĩ không cần đa lễ. Bạch Hiểu Thuần tiến lên, mỉm cười nói. Sư phụ, người ta đã đưa tới nơi, ta xin phép đi trước. Lý Bình An nhíu mày hỏi. Vừa trở về liền muốn rời đi, không tĩnh tâm sao có thể tu đại đạo. Bạch Hiểu Thuần khẽ rụt cổ nói. Lão Thạch Hoàng truyền tin tức về, nói là mới phát hiện một vị diện hoang dã đang lâm nguy bên ngoài. Hiện tại vị diện kia nguyện ý trở thành hồng hoang hạ giới, sư huynh gọi ta qua hỗ trợ một chút. Mới đó đã xuất hiện vị diện mới rồi sao? Lý Bình An trầm ngâm một lát, cười nói. Rất tốt, cứu vớt một giới sẽ có công đức to lớn. Ngươi mau đi đi thôi. Bạch Hiểu Thuần vui vẻ nói. Tạ ơn sư phụ, hắn quay người chạy ra ngoài. Nữ hoàng Duis kính nể nói. Đạo chủ, các ngươi lại cứu vớt được một thế giới. Lý Bình An đứng dậy cười nói. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hắn đưa tay tới ghế dựa bên cạnh nói. Mời ngồi, Duis vội vàng khiêm tốn nói. Ở trước mặt đạo chủ ta không phải là nữ hoàng, đạo chủ ngài vẫn nên gọi Duis tên của ta đi. Cũng được, Duis cư sĩ, mời ngồi. Duis đi đến bên cạnh ngồi xuống, do dự một chút nói. Đạo chủ, ta đến tìm ngài là để cầu cứu. Lý Bình An cười nói. Bởi vì chuyện của hắc ám tinh linh, Duis nhìn Lý Bình An kinh ngạc nói. Đạo chủ, ngài đều biết rồi sao? Lý Bình An gật đầu nói. Khoảnh khắc bọn họ từ Thâm Uyên đi vào hồng hoang, bần đạo đã biết rồi. Nhưng vì bọn họ không có làm sằng làm bậy cũng không khơi mào chiến tranh, cho nên bần đạo cũng cho bọn họ tùy ý hành tẩu hồng hoang. Duis vội vàng nói, bọn họ đều là những tinh linh tốt, là bị áp bách biến thành hắc ám tinh linh. Nàng lập tức đem sự tình mình biết, tất cả đều nói một lần. Lý Bình An trầm ngâm một chút nói, nếu những lời ngươi nói là thật, bọn họ quả thực là một đám người đáng thương, ngươi muốn ta làm thế nào để giúp bọn họ? Duis do dự một chút, đứng dậy cúi đầu thật sâu thi lễ, nói. Tương đương tuy ta biết thỉnh cầu này rất không hợp lý, nhưng ta muốn thỉnh cầu đạo chủ thu lưu bọn họ. Lý Bình An gật đầu nói, có thể, cái gì, có thể, Duis đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn Lý Bình An, đạo chủ đồng ý dễ dàng vậy sao? Lý Bình An mỉm cười nhìn Duis nói, cảm giác rất khó tin sao? Chương 909, phát triển nội tuyến, Duis theo bản năng gật đầu, lại vội vàng lắc đầu, cuống quýt giải thích nói. Chỉ là vị kia tộc nhân của ta là Thâm Uyên lãnh chủ, cho nên ta cảm thấy. Mới cảm thấy, Lý Bình An nghiêm mặt nói. Người thường cũng được, Thâm Uyên lãnh chủ cũng thế. Chỉ cần không phải người đại gian đại ác, hồng hoang đều có thể che chở. Duis cảm động nói. Đạo chủ, ngài quả thật là người tốt. Lý Bình An sắc mặt cổ quái, ta đây là bị phát thẻ người tốt à? Lý Bình An đứng dậy vui vẻ nói. Ta đây đi tìm ơn bọn họ, để bọn họ thoát khỏi Thâm Uyên, ở lại trong đại thế giới hồng hoang của chúng ta. Lý Bình An lắc đầu nói. Muộn rồi, bọn họ đã rời khỏi hồng hoang rồi. Rời đi rồi, trên khuôn mặt thanh tú của Duis mang theo chút tiếc nuối mờ mịt. Lý Bình An cười nói. Không vội, bây giờ rời đi rồi, lần sau còn có thể gặp lại, đến lúc đó nói sau cũng không muộn. Vâng, Duis gật đầu, kiên định nói. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ thuyết phục bọn họ lưu lại. Lý Bình An nói. Hồng hoang cũng hoan nghênh những bằng hữu có thiện ý. Duis nhìn về phía Lý Bình An cúi người thi lễ, cung kính nói. Cảm ơn đạo chủ, ta cáo từ trước. Đi đi, Duis xoay người bước ra ngoài, dọc theo con đường dập bóng cây lần nữa trở lại Tam Thanh Quan phía trước, chần chừ một lúc mới tiến vào đạo viện, cung kính thắp ba nén hương rồi bước ra khỏi đạo viện, hóa thành một thần quang hướng về phía bầu trời bay lên. Tam Thanh Quan bên cạnh dòng suối nhỏ phía sau núi, Lý Bình An cầm cần câu trong tay chậm rãi nâng lên, dây câu đột nhiên vù vù giấy lên lao thẳng, lực đạo mạnh mẽ truyền ra từ dây câu, cần câu đều bị cong xuống. Ngươi còn không thần phục? Ngươi cũng biết ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay mà.

nở rộ một vệt thần quang. Trường thương quay đầu, để vụt mất mũi kiếm, thân thương lay động, đập kêu keng một tiếng vào trên thân kiếm, vang lên âm thanh chấn động. Lý Bình An mượn lực lùi lại, một đạo vết tích xẹt qua khoảng không như một nỗi kinh hoàng, xuất hiện ở phía xa, long trọng nói. Chí tôn, ngươi là chí tôn trong thế giới này sao? Bần đạo không đến đây để xâm lược. Người đàn ông trung niên bọc trong ánh sáng vàng cười to một cách thoải mái, kêu lên. Ha ha ha, bản tôn rốt cục cũng trở thành chí tôn. Khi bản tôn trở thành chí tôn, vạn giới thần linh trước mắt sẽ phải khuất phục, lúc đó lấy máu của chí tôn để tuyên cáo thiên địa. Sắc mặt Lý Bình An trở nên kỳ quái, đúng là thần kinh. Trung niên nhân bao phủ bởi kim quang phóng tới chỗ Lý Bình An, thần uy của chí tôn hùng mạnh. Lý Bình An đẩy tay, âm dương pháp tắc ngưng tụ, hình thành một cỗ âm dương luân bàn to lớn, đẩy âm dương luân bàn trấn áp phía người đàn ông trung niên, quét sạch hư không những nơi mà hắn đi tới. Oanh, âm dương luân bàn cùng trung niên nhân kim quang bao phủ đồng thời va vào nhau, sức mạnh âm dương bị bóp nghẹt trong hỗn loạn, cực dương cối xay màu trắng ở trên, cực âm cối xay màu đen ở dưới, còn người đàn ông mặc kim giáp ở giữa, kêu gào thảm thiết chống đỡ sự tiêu diệt của sức mạnh âm dương. Lý Bình An đứng ở đằng xa, thì thầm nói, vị chí tôn này thật sự rất yếu, bản đế là người cưỡng chế thiên hạ, quét sạch mọi kẻ thù. Một bóng người mặc long bào từ trong thế giới bước ra, chân long khí vận quấn quanh người, để lộ khí phách long hành hổ bộ độc đoán. Chết đi cho chấm, dứt lời hắn ném một tôn ngọc tỷ về phía Lý Bình An, ngọc tỷ hóa lớn bằng một vùng thiên địa chân áp Lý Bình An. Nhất tự trường xà đảo chân long, Lý Bình An chỉ vào một điểm, một đầu tiểu xà từ đầu ngón tay bay ra, đón gió biến lớn lên, gầm lên lao về phía ngọc tỷ. Oanh, ngọc tỷ vỡ nát, trường xà bay về phía hoàng đế xuyên qua ngọc tỷ nổ tung. Hoàng đế giận dữ quát lớn, to gan, chỉ là tiểu xà yêu mà cũng dám mạo phạm bản đế. Dứt lời hắn đưa tay chộp lấy trường xà, một tay che khuất bầu trời giống như tay của thiên đế. Trường xà trong hư không du tẩu, giống như huyễn ảnh, xà tung rất khó tìm thấy, trong nháy mắt xuyên qua bàn tay khổng lồ đang che trời, một ngoạm cắn hoàng đế trong miệng. Ai hoàng đế phát ra một tiếng kêu thê thảm của thần, bị trường xà ngậm trong hư không bay lượn. Ha ha ha, ta chính là Thâm Uyên lãnh chúa Barbados, huyết sắc ma nữ, để bản lãnh chúa hôm nay thì tầm ngươi. Ma khí ngập trời, một thân ảnh lao ra khỏi thế giới, nhìn chằm chằm Lý Bình An với ánh mắt thèm thuồng. Lý Bình An chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, vung tay lên quát. Cút cho ta, một đạo ngũ sắc thần quang lướt qua, Barbados bịch một tiếng đã bị quét bay. Ha ha, bản viện trưởng trở thành chủ thần, ta đang tiến về vĩnh hằng thần giới, không ai có thể ngăn cản ta. Một lão giả râu ria xông ra từ thế giới. Ta có một thanh kiếm có thể chảm thiên. Một thanh niên tay cầm trường kiếm lao ra. Ang, Thiên Long, những gì ngươi nợ ta cuối cùng sẽ được trả lại. Chương 917, một hồi đại mộng. Một đầu cự long từ trong thế giới bay ra, đánh tới phía Lý Bình An. Lý Bình An sắc mặt biến đổi kịch liệt, làm sao có thể? Thế giới này làm sao lại có nhiều cấp chí tôn như vậy? Có bao nhiêu cấp chí tôn, và làm thế nào mà bọn họ có thể rơi xuống? Không hợp lý, rất không hợp lý. Chẳng lẽ hiện tại là đang ở trong mộng, nhưng rơi vào mộng từ khi nào? Một đạo kiếm khí chém về phía Lý Bình An, áng kiếm dữ dội, mang theo niềm tin có thể giết sạch hết thảy mọi thứ. Lý Bình An phiêu nhiên lùi lại phía sau. Ang, giống, gầm, hú, rồng ngâm hổ gầm phượng kêu quy giống vang lên, thân ảnh tứ thánh thú xuất hiện bên người hắn, bay lượn vây quanh. Thanh long bay ra, vang lên một tiếng ầm vang đánh bay cự long. Giống, bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, mở miệng phun ra, kim quang kiếm khí vọt ra, quấn lấy thanh niên kiếm khách, binh binh bang bang tiếng va chạm vang lên vang dội cả bầu trời. Càng ngày càng nhiều cường giả từ bên trong thế giới lao ra, có chủ thần, có thiên thần, có thần linh, số lượng lên đến hàng vạn hàng nghìn. Mụ mụ, ta đã thành thần, ta sẽ bay đi. Mụ mụ, người không đuổi kịp ta đâu. Một tiểu thí hài mặc quần yếm từ trong thế giới bay ra. A ha, lão ngưu ta cũng thành thần, nữ thần, người ở đâu? Một lão già với hàm răng vàng bay ra từ thế giới, trên khuôn mặt mang vẻ tiếu dung bị ổi. Hôn quân, bản tướng quân đã nhóm lên thần hỏa, tận thế của ngươi đến rồi. Một tướng quân gầm lên giận dữ phóng về phía Lý Bình An. Toàn bộ thế giới hư không dày đặc ngàn vạn thần linh, bọn họ cùng nhau công kích Lý Bình An, đủ thứ thần lực trải rộng khắp hư không. Oanh, 3.000 đại đạo trước mặt Lý Bình An ầm ầm vỡ vụn, thần quang còn lại bắn về phía Lý Bình An, một tiếng ầm vang lên khiến không gian vỡ vụn. Hàng vạn hàng nghìn thần quang bắn vào người Lý Bình An, trong nháy mắt hắn bay ngược ra ngoài, kéo ra một đạo dài ngàn dặm đập nát đường hầm hư không trên không trung. Lý Bình An lau một ít máu tươi chảy ra từ khóe miệng, ngẩng cao đầu nói. Đại mộng tùy tiên giác, bình sinh ngã tự chi, mộng yểm,

oai ớt ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, đôi mắt đỏ rực nghiến răng nghiến lợi tức giận nói thầm. Đạo chủ, cuối cùng ngươi cũng đến, vì lý do gì mà bây giờ mới đến? Vì sao lúc trước ngươi không đáp ứng ta? Đều là ngươi, đều là lỗi của ngươi. Người đàn ông trung niên mặc khôi giáp bên cạnh cũng hoảng hốt một hồi, đạo chủ. Trong đầu chợt hiện lên một hình bóng mà mình đã từng mơ tới trong mộng cảnh, mạnh mẽ vô cùng. Đó là vào sáng sớm tại Hồng Hoang thế giới, nhóm người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết, Thạch Mặc đều đang dùng cơm sau giờ tảo khóa, bên cạnh mỗi người đều có một bát sữa động vật, Thạch Hạo đang uống một cách ngon lành. Một vệt kim quang đại đạo đột nhiên từ trên trời uốn lượn rồi hạ xuống, rơi vào trong hậu viện. Thanh Tuyết buông bát đũa xuống phấn khởi nói, là sư phụ trở về. Thanh Vũ lập tức chạy ra bên ngoài,